Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn, xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Vũ Huỳnh, câu chuyện Gieo Nhân Gặt Quả. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Cuộc đời của mỗi con người có những lúc phải nói là biến đổi kỳ diệu, lúc lên voi khi xuống chó. Chả vậy mà thằng Toàn, con của bà Kiều bán bún, bỗng chốc từ chó lên hẳn voi. Có ai ngờ đâu cái thằng ất ơ lêu lổng tối ngày, trộm gà bắt chó chung quanh, bây giờ trở thành một đại gia thứ thiệt. Không biết nó làm cái quái gì mà phất nhanh lên như vậy. Cường vừa ngồi vân vê điếu thuốc trên tay, vừa ngắm nhìn con xe bốn bánh bóng loáng đang đậu trước sân của nhà Toàn. Gã cứ suy nghĩ vẩn vơ về sự đổi thay chóng mặt của tên này. Mắt của gã hiện lên rõ sự thèm muốn và đố kỵ. Lâu lâu gã lại liếc ngang liếc dọc, xem coi để ý tới sự thèm thuồng đang hiện rõ trên mặt của mình hay không. Mấy hôm nay Toàn cứ lái con ô tô mới lượn ngang lượn dọc chung quanh xóm, nhìn mà gã ngứa cả mắt. Không biết là vô tình hay cố ý mà cứ đi ngang qua nhà của gã là thằng này cứ bấm còi bim bim, càng làm cho Cường thêm cay cú. Đang trầm ngâm thì có tiếng quát sau lưng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của gã. Nhìn cái gì mà nhìn? Lúc trước thì chả chê bai khinh thường nó cho nó lắm vào, bây giờ thấy nó chưa hả? Một bước lên trời, chả được những cái móng chân của nó, lò vác cuốc lên dãy mà làm sớm hộ tôi cái. Lấy về cái thằng chồng vô dụng á, đúng là khổ cả đời. Đó là tiếng của vợ gã. Mụ ta từ trong nhà đi ra thích Cường vẫn chưa chịu đi làm thì cất giọng chua ngoa. Có mấy cái xào đất mà tính sống đói khát và nó cả đời hay sao? Chồng người ta thì khôn lanh tài giỏi, còn chồng mình á. Cường ném điếu thuốc xuống đất đứng dậy chỉ tay vào mặt của vợ. Mày câm cái mồm đi. Mày suốt ngày mày chu chéo, ta đã cho mày thiếu cái thứ gì? Cái thằng này cũng cắm đầu cắm mặt làm ngày làm đêm. Chồng mày thì làm sao nữa hả? Mụ vợ gã lúc này lại dở giọng. Cái đời này không biết có ngày được ngồi ô tô như người ta không. Có giỏi mà làm được như cái thằng Toàn bên kia đi rồi nói. Cái đỏ mặt quát lại ngồi xuống xem bên nhà Toàn, sợ có ai đó nghe thấy không. Im mẹ đi, cút vào nhà cho lợn ăn đi. Sáng sớm đã lắm mồm, lợn thì đói kêu en é không có nghe thấy hả? Nghe gã nói như vậy, mụ vợ định ngoác mồm ra chửi, nhưng Cường đã hai tay cầm cái cuốc mà giơ lên. Mày câm đi, mày nói bậy thêm một tiếng nào nữa, mày đừng có trách tao. Biết tính của Cường rất nóng, có khi nói thêm hắn lại cho một cuốc thì đi tâm. Như vậy cho nên mụ vợ mới quay vào trong nhà. Vừa đi à vừa lẩm bẩm thứ gì đó, nhưng không dám nói lớn sợ Cường nghe thấy. Cường thở dài một tiếng rồi đội nón, buông cái cuốc cùng với các thứ đồ lình kình vào con xe máy cà tàng trước khi đi vào dãy sắn. Gã chỉ muốn đi cho thật nhanh để không phải nghe thêm lời nào từ mụ vợ. Gã cũng không hiểu vì sao mà trước đây gã lại phải lấy mụ, để bây giờ phải chịu cảnh cày bừa của châu bò mà vẫn không thoát được cái mồm điêu ngoa của ả ta. Gã còng lưng lên chiếc xe đạp một hồi lâu, ấy vậy mà con xe vẫn không chịu nổ máy. Điên tiết lên, gã leo xuống rồi đạp mấy phát vào chiếc xe cũ kỹ, làm cho nó ngã lăn ra. Đồ đạc trên xe đều văng cả xuống đất. Mày có chịu nổ không hả? Ông châm lửa đốt mẹ mày bây giờ. Lát nữa đây thôi, mà trời lên thì nóng như đổ lửa. Nếu gã mà không kịp lên dãy để cuốc cỏ sớm, khả năng phải tới túi mịt mới về đến nhà. Cường là một người đàn ông chăm chỉ, gã chỉ có mỗi tội là nghiện rượu. Mỗi lần lên dãy đều mang theo cả một can rượu vài lít. Uống rượu vào thì lúc làm chẳng bao giờ gã cảm thấy mệt. Nhiều lúc về nhà say khướt, và cô gã có chửi rủa cỡ nào các cũng nghe, giống như là một bài hát hay mà đi thẳng vào giấc ngủ. Cuộc sống của Cường từ khi lấy phải con vợ hỗn láo, suốt ngày chỉ biết mắng chửi chồng con, thì coi như đi vào ngõ cụt. Gã sống như một người rừng, chẳng bao giờ dám mua sắm gì cho bản thân, mà phải chịu cảnh sống như trâu bò. Sáng sớm đi cày, tới tối mới trở về chuồng để đi ngủ. Ấy vậy mà vợ của gã cũng chẳng cảm thấy thương chồng, chỉ suốt ngày so sánh chồng với người này người kia. Gã ăn mặc rách rưới, mặt mũi thì khi nào cũng tèm hem, tóc bạc gần như kín cả đầu, lại còn bốc lên một mùi khó chịu vì khi nào người của gã cũng đẫm cả mồ hôi do lao động. Mới gần 40 mà trông gã chẳng khác nào một lão già. Người nào chưa biết tới gã, lần đầu gặp chắc chắn sẽ nghĩ ngay đây là một lão ăn mày. Sống kham khổ là như vậy, nhưng vợ con của gã thì khác. Đồ đạc trong nhà đều không thiếu thứ gì. Vợ con ăn gì mua gì không bao giờ gã hỏi tới. Mỗi bữa đi làm nhiều khi chỉ có nắm cơm với muối vừng đem theo. Gã cũng chưa bao giờ phàn nàn. Miễn sao mỗi bữa đều có vài lít rượu cho gã mang theo là được. Anh Cường, sau này làm ăn khá chứ? Lâu rồi anh em mình chưa có gặp nhau. Cường đang chửi rủa con xe khốn nạn của mình thì nghe có tiếng ở đằng sau lưng. Qua lại thì đó là thằng Toàn, càng làm cho gã thêm bực bội. Toàn ăn mặc gọn gàng, sơ mi trắng đóng thùng, chân mang theo đôi giày da bóng loáng, tóc vuốt keo, trên mắt đeo thêm một cặp kính cận, trông có vẻ trí thức lắm. Suy chút nữa thì gã đã không nhận ra. Cả lúc này hằn học rồi đáp: chả phải mấy hôm nay đều gặp đó sao, chạy qua chạy lại mà có chào nhau được tiếng nào. Gã vừa nói vừa dừng xe dậy, sắp xếp lại đồ đạc lên xe. Toàn cười rồi đáp: thật là ngại vinh quá, mấy hôm nay em đưa vợ chưa cưới về ra mắt, cho nên chưa kịp chào ngoài hàng xóm. Hôm nay gặp được anh em vui lắm, đang muốn mời anh vài ly. Cường trước mắt nhìn Toàn rồi thầm nghĩ: quái cái thằng này, lên thành phố được vài tháng về ăn nói văn vẻ vậy chứ. Khác hẳn với cái thằng trộm gà của tao ngày nào. Tao với mày cũng có thân thiết gì mà mời với chả gọi, không biết nó có ý gì đây. Thế gã ngần người ra không đáp. Toàn lúc này cười tươi rồi nói: sao anh, chẳng lẽ thằng em đi làm ăn xa về, mời bữa nhậu anh cũng không nể mặt sao hả? Cường lúc này ậm ừ rồi nói: ờ thì chú đã mời, không lẽ anh từ chối? Gã lại nghĩ tiếp: cả cái xóm này có ai dám chơi với mình, ngay cả cái thằng con nít gặp tao cũng phải khóc ré lên mà kêu cha kêu mẹ, huống chi là cái thằng Toàn này. Không phải ngày trước tao còn dẫn mày lên ký giấy kiểm điểm ở trên xã về cái tội trộm gà của nhà tao. Tao với mày thù nhau còn không có hết, lấy mẹ gì mà đến mức mời nhau bữa nhậu. Chuyện ngày đó lại diễn ra trong đầu của gã. Thế hôm đó sau khi làm về như mọi lần, gã vẫn say mềm mà nằm vật ra giường để ngủ, không biết trời trăng là gì. Đang ngủ thì vợ của gã lay mạnh gọi dậy: dậy mau lên, gà kêu quang quắc ngoài chuồng kia kìa, không nghe thế sao mà ngủ như chết. Gã cố mở mắt ngồi dậy, thế nhưng lại nằm vật xuống ngay, phát tay lên chán rồi lẩm bẩm: thì mày ra mà xem đó, ở nhà có mấy con gà lõng không xong, để yên cho ông ngủ, không ông cho cái bạt tai bây giờ. Vợ gã gửi thêm vài câu rồi đang ngáy o o, không thấy gì nữa. Một đành phải cầm cái đèn pin lên, rón rén ra sau chuồng gà. Mấy ngày nay trong xóm mất trộm gà vịt liên tục, nên chắc chắn bọn trộm hôm nay đã mò đến nhà của vợ chồng gã. Ra gần đến chuồng gà, vợ của gã tắt đèn pin để không bị phát hiện. Dưới ánh sáng mờ mờ vẫn thấy rõ một bóng đen đang cố tóm lấy từng con gà nhét vào bao. Quay trở vào trong nhà, mùa ta lại tắt mấy cái phát nổ đom đóm vào mặt của gã, làm cho gã đau quá ngồi bật dậy, mắt mở trừng trừng nhìn vào mặt của vợ, đưa tay lên định đấm cho ả mấy phát. Mày muốn chết hả cái con chó này? Vợ của gã đưa tay lên rồi xua xua ra dấu im lặng, nói thầm vào tay của gã: trời đất ơi, nó đang bắt gà ngoài kia, ra đó mà bắt nó đi, không nó chạy bây giờ. Gã chố mắt bước nhanh xuống giường đi lẹ ra sau vườn, sẵn vớ theo cây cuốc hàng ngày gã vẫn mang đi làm. Vừa thấy thằng trộm, gã lúc này điên tiết giơ cuốc bổ súng một cách thật mạnh. Cũng may là tên trộm phản xạ nhanh cho nên né được cái đòn hiểm vào đầu, nhưng mấy ngón chân của hắn thì không được may mắn như vậy. Sau nhát cuốc chí mạng đó, tên trộm ngồi bệt xuống đất ôm lấy bàn chân kêu khóc thảm thiết. Vợ Cường cầm đèn pin ra soi mới biết đó là thằng Toàn nhà đối diện. Thế hôm đó cả xóm sùm lên đưa Toàn đi cấp cứu. Tưởng mọi chuyện thế là xong, nhưng mấy hôm sau Cường nhất quyết bắt thằng Toàn lên công an cho bằng được. Sau lần đó thì cũng không thấy Toàn ở đâu nữa, vì quá nhục nhã mà Toàn bỏ đi khỏi xóm làng. Ở đâu cũng vậy, không ai thương gì một thằng ăn cắp. Lúc này con xe cà tàng của gã đã nổ máy. Thôi anh đi lên dãy, khi nào chú muốn uống cứ qua gọi anh. Sau này công việc hơi nhiều, làm cỏ rồi bón phân, một tay anh làm hết cho nên chắc không có nhiều thời gian. Nếu chú qua mà không có anh, thông cảm lần sau nhé. Toàn định nói thêm câu gì đó thì gã đã phóng xe đi như để trốn tránh. Nhìn thấy bàn chân của Toàn mang giày, gã tưởng tượng ra sau lớp da giày đó là một bàn chân thiếu mấy ngón. Mà chuyện đó là do gã làm ra, cho nên gã không khỏi áy náy khi Toàn đột nhiên tử tế với mình. Đến gần trưa thì Cường mới tới nơi. Dãy của gã nằm sâu gần chân núi, chung quanh mọi người đều đã chuyển qua trồng cây keo lâu năm. Chỉ còn mỗi gã là cố bám trụ với cây sắn mì, vì đất của gã không có nhiều, mà cây keo lại là cây lâu năm, thế năm 10 năm mới thu được một lần. Biết là cây keo nguồn lợi lớn, nhưng khoảng thời gian chờ đợi để thu cây thì gã phải làm gì để sống? Không thể cùng vợ ở nhà nuôi heo nuôi gà cho được. Trốn vào dãy còn có rượu mà uống, ở nhà thì chỉ nghe con vợ nó chửi mà thôi. Như vậy cho nên mặc kệ ai làm gì thì làm, gã vẫn trung thành trồng cây sắn mì. Và lại từ khi trồng cây keo, người ta đầu tư làm đường vào thẳng trong rừng trong dãy, để sau này dễ vận chuyển, cho nên gã đi cũng thuận tiện. Chỉ có tội là con xe cà tàng của gã mà thôi. Trời đã bắt đầu nắng gắt, nếu còn không nhanh vác cuốc ra làm thì biết khi nào mới xong. Cá đưa tay vào giò rồi xách ra căn rượu to tràng, sau đó lại đưa tay vào giò lục tìm cái gì đó. Cái ca nhựa uống nước mất tiêu rồi, chết thật, chắc lại văng đi lúc ngã xe mất rồi. Nói rồi chửi rủa, cá đập liên tiếp mấy phát vào con xe khốn khổ một lần nữa. Sau đó gã mở nắp căn rượu, đưa lên miệng tu ứng ngực mấy hơi. Cá đưa tay lên chùi mép rồi nhổ bẹt bẹt hai bãi nước bọt, xoa xoa vào nhau, trước khi cầm cuốc lên bổ xuống từng gốc cỏ cứng đầu. Dường như trong cơn say men, gã như có một sức mạnh phi thường, làm hồng hùng tới giữa trưa vẫn không thấy mệt. Dưới ánh mặt trời nắng gay gắt, mồ hôi gã tuôn ra như mưa, ướt hết cả cái áo rách tả tơi gã đang mặc. Lúc đói rồi gã mới vác cuốc vào trong bóng mát của mảnh đất trồng keo kế bên để ngồi nghỉ. Cầm nắm cơm trên tay, cả rắc ít muối vừng rồi đưa lên mồm nhai nhồm nhòm, trông có vẻ ngon lành lắm. Cứ ăn vài miếng chưa kịp nuốt thì gã đã đưa tay xách căn rượu lên uống. Nếu có là Tiêu Phong trong chuyện của Kim Dung thích cảnh này, cũng khấn đầu chịu thua gã ba phần. Nghe tới đây, gã nuốt nốt miếng cơm còn lại rồi làm thêm một hơi rượu, sau đó cười lớn như vui vẻ lắm. Mặc dù giữa chốn dãy rừng không có lấy bóng người trừ gã, vừa lấy cán cuốc, gã nằm xuống kê đầu lên nó, sẽ định ngủ đến một nửa tiếng đồng hồ rồi dậy làm tiếp. Gã thiếp đi nhanh chóng trong cơn say. Đang ngủ ngon giấc thì gã cảm thấy ngứa ngáy khắp người, rồi một vết ngứa nữa xuất hiện trên mặt. Gã đưa tay lên và búp một cái lên mặt rồi ngồi dậy. Xung quanh đã tối om, chỉ còn có ánh sáng lờ mờ từ mặt trăng đổ xuống. Bầy muỗi thì không ngớt bo ve quanh mình. Gã vỗ tay lên chán rồi than. Thôi xong, thế là toi ngày công của ông rồi. Đi ngủ có tí bây giờ đã tối như thế này sao hả? Nói rồi gã móc cái điện thoại cũ trong giỏ ra xem mấy giờ, thì mới phát hoảng bây giờ đã gần 10 giờ đêm. Trong điện thoại là vô số cuộc gọi nhỡ của mụ vợ. Gã thở dài rồi dắt con xe ra ngoài đường. Thế nào về đến nhà cũng nghe con mụ chu chéo nữa cho mà coi. Gã leo lên xe đạp mấy cái, nhưng nó vẫn im re như lúc sáng. Bực mình cái trời rùa inh ỏi, nhưng đáp lại chỉ có tiếng côn trùng và bầy muỗi vo ve. Lúc đó chuông điện thoại lại reo, là vợ của gã đang gọi. Alo. Thế ông chết trong dãy sao bây giờ chưa có chịu về? Gọi máy bây giờ mới nghe máy là sao hả? Xe hư rồi, bây giờ còn chưa có về được, mày im ngay đi, để từ từ tao về. Nói xong gã tắt máy, cố đầm xe thêm mấy cái nữa, nhưng nó chỉ kêu ục ục rồi tắt. Gã than trời trách đất một hồi rồi đành dẫn bộ đi về giữa đêm. Mụ vợ của gã có bao giờ vác mặt vào đây đâu mà biết đường đem xe vào cứu gã. Mà giữa đêm hôm như vậy, mụ ta chẳng la lối om sòm khi gã gọi. Nghĩ vậy gã đành cắn răng mà dắt xe. Vừa dắt xe đi, gã vừa chửi rồi đấm thùm thụp xuống yên của chiếc xe tội nghiệp. Gã lục lọi trong giò rồi lấy ra căn rượu khi sáng mà tu thêm một nơi cho quên nỗi bực tức. Kha hát nghêu ngao dắt con xe loạng choạng đi trong đêm tối. Trong cơn say, Kha nhớ lại những lúc đi làm ngồi trên chiếc xe này. Kha mới mua cũ nó từ một người khác. Nghĩ lại con xe cà tàng này còn gắn bó thân thiết với gã, còn hơn cả mụ vợ hỗn láo. Đôi lúc ngồi trên xe, gã cầm thêm cây cuốc mà cứ tưởng rằng mình cũng giống như Quan Câm, người cưỡi ngựa xích thố, tay cầm thanh long yểm nguyệt đao. Bất giác gã rớt nước mắt rồi vỗ nhẹ lên nó như để nói lời xin lỗi. Dắt được một đoạn khá xa thì gã chố mắt, nhìn kỹ thấy một chiếc xe ô tô đang đậu ở phía trước. Đèn xi nhan đang nhấp nháy liên tục. Gã ngạc nhiên khi mà đường xá khá xấu mà vẫn có người chạy xe bốn bánh vào đây, mà lại là nửa đêm. Nói là làm đường cho dễ vận chuyển cây keo sau này khi thu hoạch, nhưng đối với máy cày và xe máy, chứ cái loại đắt tiền này mà dám chạy vào đây thì cũng kể là kỳ lạ. Đêm hôm khuya khoắt sao lại có chiếc xe hơi trong này, ai lại vào thăm đất giờ này chứ? Nghĩ rồi gã dắt nhanh chiếc xe về phía trước. Quái, không phải là đây xe của thằng Toàn? Nửa đêm rồi nó chạy vào đây làm gì? Không lẽ nào ấy con vợ của mình lại nhờ nó vào đây đón mình? Nghĩ như vậy nhưng rồi gã lại xua ngay ý nghĩ đó. Làm gì có cái chuyện mụ vợ gã lại quan tâm đến mức đó. Một ta chẳng còn biết đường vào trong này, làm sao mà chỉ đường cho thằng Toàn vào đây? Với lại cũng chính mụ sư khiến gã đem Toàn ra công an khi bắt được hắn đang trộm gà. Mặt mũi nào mà lại đi nhờ vợ Toàn? Gã dừng chiếc xe xuống mòn mèn tiến lại gần để xem trong xe có người không. Chắc là đã đi vào dãy keo trong này. Cần đi thẳng vào trong dãy keo tăm tối với ánh đèn của chiếc đèn pin từ điện thoại. Sự tò mò cùng men rượu thôi thúc gã bước vào cửa từ lúc nào không hay. Đi được một đoạn thì chân của gã bỗng vấp phải thứ gì đó, ngã nhúi nhồi về đằng trước. Vừa chửi gã vừa lồm cồm bỏ dậy. Gã soi đèn vào thứ mà mình vừa vấp phải thì mới hoàng hồn nhận ra đó là một người đang nằm bất động ở đó. Xác của một người phụ nữ tóc tai rũ rượi, máu me đầy cả khuôn mặt. Gần bên là một cái hố đang đào giữa chừng. Có hoàng sợ cá vừa lùi vừa gào lớn. Bưng người ta, giết người, có người chết. Cá lại ngã ngửa ra đằng sau. Bất giác gã nghe có tiếng bước chân càng đến càng gần. Cá hoàng sợ vì biết chắc chắn là tên sát nhân. Cố gắng bỏ dậy, gã loạng choạng chạy ra khỏi rừng cây. Nhưng khi cơn say, gã cứ chạy được vài bước rồi lại ngã xuống, không còn hơi sức nữa. Bóng đèn kia càng lúc càng tiến lại gần, thì bỗng dừng cái xác vừa rồi ngồi dậy rồi kêu lớn. Cứu thôi, thằng Toàn giết ngươi, đừng chạy mà, cứu thôi. Cái bóng đèn đó không ai khác chính là Toàn. Người phụ nữ nằm kia là vợ chưa cưới của hắn. Toàn đành bỏ dở cường mà chạy lại phía người phụ nữ. Hắn đè ngừa nạn nhân xấu số xuống bóp cổ cho đến chết. Trong cơn điên máu, mắt của hắn long lên sòng sọc, tay bóp cổ mãi không buông. Từ cái ngày Toàn bị bắt lên công an vì cái tội trộm gà, bản thân thì tàn phế mất một bàn chân. Hắn chán nản thù ghét tất cả mọi người trong xóm. Mẹ của hắn thì cả ngày chỉ biết khóc. Toàn thương mẹ của hắn lắm, thức khuya dậy sớm bắn từng cọng bún để nuôi hắn đến chừng này tuổi. Vậy mà hắn không làm nên trò trống gì cả. Cha của Toàn bỏ mẹ con hắn từ lúc hắn còn nhỏ. Một mình mẹ của hắn bươn trải mưu sinh, nuôi con rất cực khổ. Như vậy hắn quyết tâm lên thành phố làm mọi cách để kiếm tiền. Toàn quen Nhi trong lúc gã đang đứng xếp hàng chờ xin cơm từ thiện. Khi tới lượt gã nhận cơm, người phụ nữ phát cơm nhìn hắn bằng một ánh mắt lạnh lùng. Thanh niên, tướng tá to cao thế kia cũng đi xin cơm hả? Nhìn mặt một cũng sáng láng đâu đến nỗi chứ, sao không chịu lao động? Toàn lúc này liền đáp. Cô thông cảm cho tôi, không phải là không lao động mà chưa có việc làm, cho nên phải nhờ đến bữa cơm của cô chú. Người phụ nữ kia lại đáp lại lạnh lùng, rồi ngoắc tay gọi một ông lão bán vé số phía sau đến nhận cơm phần của Toàn. Ông ơi, đến nhận cơm này. Như cậu tôi nói thật nha, tôi gặp nhiều rồi, xin ăn nhắt làm. Tới bữa thì vác đi lấy cơm từ thiện, anh cũng nói là chưa có việc làm, rồi mấy tháng sau vẫn thấy mò mặt đến lấy cơm. Tôi còn lạ gì, thôi thôi, đi chỗ khác đi, phải lao động đi, có làm mới có ăn. Toàn bị sỉ nhục thì đỏ mặt tức lắm, nhưng vì cái bụng đang đói vẫn ráng nhẫn nhịn đứng đó chìa bàn tay ra xin. Người đàn bà lúc này lại quát: đi ngay đi. Thanh niên sức dài vai rộng, ở đây dành ăn với người già trẻ nhỏ không biết nhục à? Đến lúc này thì hắn không thể chịu đựng được nữa. Hắn giơ bàn tay lên định tát cho bà ta một cái, thì từ xa có giọng của một người khác vọng lại: cho cậu ta đi, làm từ thiện còn phân biệt người này người kia là sao? Tôi nhờ cô đứng đây phát cơm chứ đâu phải để cãi nhau. Đó là Nhi, người vẫn tổ chức những buổi phát cơm từ thiện ở đây. Toàn ngước nhìn Nhi, cô ấy là một người phụ nữ ngoài 30 nhưng vẫn trông trẻ trung lắm, ăn mặc rất sành điệu. Đúng là người thành phố khác hẳn với mấy cô con gái dưới quê. Toàn nhìn không chớp mắt, sợ hắn đưa bàn tay ra lấy cơm với vẻ mặt đắc ý. Một giờ phát cơm thế vậy thì cay cú lắm. Lúc đưa cơm cho Toàn, cố ý thả hộp cơm rơi xuống đất. Muốn ăn hả? Nhặt lên mà ăn. Toàn tùy hồ cúi xuống nhặt hộp cơm lên, rồi phủi bụi dính trên hộp. Hắn lầm lũi bước đi đến một góc nào đó để ngồi ăn cơm. Toàn ăn một cách ngon lành, dường như hắn đã quên đi những lời miệt thị từ người đàn bà vừa rồi. Hắn vét từng hạt cơm xót lại đưa lên miệng, rồi đưa hộp cơm lên miệng liếm láp chút gia vị còn lại trong hộp. Bỗng có một bàn tay ai đó vỗ mạnh lên vai của hắn, làm cho hắn giật mình ngước mắt lên. Này, cầm lấy, cậu đói hả? Xin lỗi cậu nha, cô hai tính bà như vậy cậu thông cảm. Không tại mấy thanh niên lêu lỏng hay đến đây lấy cơm rồi đem bán lại cho người chăm bệnh nhân trong bệnh viện, làm nhiều người tới sau không còn cơm để lấy. Đó là Nhi, cô đưa hộp cơm mới cho Toàn rồi cười tươi. Lần sau cậu cứ đến lấy cơm đừng ngại, nhìn cậu tôi biết không phải người xấu. Toàn ngần người ra vài giây rồi đưa tay nhận lấy hộp cơm. Hắn lý nhí đáp rồi cúi mặt xuống đất. Cảm ơn cô thật tốt. Có gì đâu mà lại tới nhé, đừng ngại. Nói rồi cô quay lưng bước đi. Toàn chỉ ngồi đó nhìn theo lòng đầy ngơ ngẩn. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng của hắn. Toàn mở hộp cơm thứ hai ra tiếp tục ăn. Khi ăn đến đáy của hộp cơm, Toàn phát hiện ra phía dưới hộp cơm là một tờ 500 ngàn đều bỏ cẩn thận trong một túi ni lông. Hắn cầm tờ tiền nhìn theo bóng lưng của Nhi, bất giác rơi nước mắt. Sau đó ngắm nhìn nó một hồi rồi nhét vào túi. Hắn đầu có ngờ rằng một người khác cũng xin cơm, sống lang thang như hắn đã thấy cảnh này. Từ hôm đó hắn đang nằm ngồi trước bậc thềm của một cửa tiệm đã đóng. Hắn nằm co ro, trên người đắp thêm một miếng bìa cắt tông. Mấy ngày này hắn đã quen ăn bờ ngủ bụi như vậy. Khó khăn lắm mới vào được giấc ngủ, thì đột nhiên miếng bìa cắt tông của hắn bị giật phăng. Rồi có bàn chân đập vào bụng của hắn. Dậy, dậy đi. Hắn choàng tỉnh ngồi dậy rồi dụi mắt. Cái gì vậy mấy anh trai? Cái trung niên ăn mặc lôi thôi Toàn cũng nhận ra, về mấy hôm nay hai tên này cũng ngủ gần hắn. Đưa ra đây. Đưa gì à? Tôi lấy gì của hai chú à? Đừng có vờ vịt. Sáng ta thấy con nhỏ đó bỏ tiền vào trong hộp cơm cho mày đó. Đưa đây, lằng nhằng ăn đòn đó. Toàn liền chố mắt. Ơ hay, tên này cô ấy cho tôi, liên quan gì đến hai ông mà đến đây đòi à? Mày bây giờ mày bướng bỉnh phải không? Mày muốn sống ở đây không? Toàn vẫn kiên quyết. Không được, tiền này là của tôi. Hai tên lưu manh không nhiều lời, lao vào đấm đá túi bồi vào người của Toàn, vừa đánh chúng vừa chửi. Mẹ mày bướng này, bướng này. Toàn nằm đó có gió ôm đầu chịu đựng, vừa hô hoán. Cứu tôi, cướp, cướp. Cứ may hai anh dân quân đang chạy xe gần đó, thế chuyện cho nên chạy lại. Hai tên lưu manh thế vậy thì bèn bỏ chạy. Vừa chạy còn quay lại chỉ vào mặt của Toàn. Mày nhớ nha mày, mai mà mày còn thấy mày ở đây, mày đừng có trách. Nói rồi hai tên chạy mất vào trong một con hẻm. Hôm nay Toàn vẫn quay lại chỗ cũ để chờ xin cơm. Hắn đến sớm mong sao có thể gặp được Nhi. Cơ mày hôm nay hắn không thấy người đàn bà hôm qua phát cơm nữa. Một số người bày biển cơm lên bàn để chờ người tới lấy. Một lúc sau Nhi cũng chạy tới. Trong lòng của Toàn mừng rơn khi gặp được cô. Nhìn thấy Toàn cô mỉm cười. Hôm nay cậu đến lấy cơm sớm vậy, còn bao nhiêu cứ lấy nhé đừng ngại. Thấy Toàn vẫn còn chần chừ, Nhi tiến lại lấy hai hộp cơm đặt vào tay của Toàn. Toàn đưa tay nhận lấy, rồi một tay thò vào túi quần lấy ra tờ 500 ngàn hôm qua. Cảm ơn chị đã phát cơm cho tôi, nhưng số tiền này tôi không thể nhận. Tôi không phải là một người ăn xin, chỉ là trong lúc túng thiếu mới nhờ tới bữa cơm của chị thôi. Nhi rất ngạc nhiên, sau đó cô lại mỉm cười. Cậu không cần phải ngại, số tiền này cũng không nhiều, tôi giúp cậu lúc khó khăn. Nếu mà cậu ngại sau này có việc làm rồi quay lại trả tôi cũng được. Cậu nhìn đi, đừng làm cho tôi phải khó xử. Toàn nghe thế vậy cũng không muốn làm Nhi khó xử, hắn đành nhét tiền vào trong túi. Vậy tôi cảm ơn chị tốt quá. Nhi liền cười rồi đáp, không có gì đâu cậu đừng bận tâm. Mà sao mặt cậu sưng bầm thế kia, đánh nhau à? Mặt của Nhi thoáng nét thất vọng khi nghĩ Toàn cũng chỉ là một tên lưu manh, đâm chém như những tên lưu manh khác. Nhận ra nét mặt Nhi đã có sự thay đổi, Toàn vội vàng xua tay. Không phải như là chị nghĩ đâu, tôi... Sự kể lể hết đầu đưa câu chuyện cho Nhi nghe, từ lúc nhận tiền Nhi ra sao cho đến lúc bị côn đồ đánh như thế nào. Có lẽ hôm nay tôi nhận cơm của chị lần cuối, rồi tôi phải đi chỗ khác để sống. Nếu may mắn có thể nhận được một công việc, nếu còn ở đây nhất định tối nay bọn chúng sẽ không tha cho tôi. Cậu chưa có việc làm phải không? Phải đến làm cho tôi đi, tiền công không nhiều nhưng được cái có chỗ ăn chỗ ngủ. Chị nói thật không à? Có việc làm thì tôi không ngại việc gì cả. Chị nhìn tôi xem, tôi khỏe lắm. Nói rồi hắn mừng rỡ xắn tay áo lên, rồi gồng bắp tay lên cho Nhi xem. Sau đó còn lại cái bàn đang xếp cơm, cố gắng nhấc cái bảng lên, suýt nữa thì làm đổ hết cả cơm xuống đất. Nhi lúc này cười rồi xua tay. Được rồi, tôi tin cậu được chưa? Cả hai đều được một tràng cười vui vẻ. Kể từ đó thì Toàn làm việc cho Nhi. Công việc của Toàn hàng ngày là phụ giúp quán cơm của Nhi, sau đó chuẩn bị phát cơm từ thiện. Ăn uống thì không phải lo, tôi đến ngủ luôn ở trong quán. Làm cho Nhi một thời gian hắn biết được hoàn cảnh của Nhi. Nhi cũng có một gia đình không mấy êm ấm. Cô ấy có một người chồng và một cô con gái mới 8 tuổi. Chồng của Nhi là một kỹ sư hàng hải. Anh ta luôn có những chuyến công tác xa trên biển hay qua nước ngoài. Một tháng chỉ gặp nhau được 1-2 lần. Có khi chỉ là vừa gặp anh ta đã phải đi. Mặc dù sống trong cảnh giàu sang, nhưng Nhi chưa bao giờ cảm thấy được hạnh phúc. Cuối cùng cố gắng đến mấy, cả hai cũng phải chia tay. Câu chuyện này cũng chính từ miệng của Nhi kể cho Toàn. Sau một lần tâm sự, và tất nhiên Toàn cũng kể về hoàn cảnh của mình cho Nhi nghe. Thế nhưng tuyệt nhiên chuyện hắn ta là thành phần bất hảo ở quê thì giấu nhẹm đi vì bị Nhi coi thường. Một thời gian sau, cả ngày gắn bó với nhau và nảy sinh tình cảm. Nhi lớn hơn Toàn những năm tuổi, nhưng nhìn cô còn trẻ hơn hắn. Nếu không nói chắc mọi người đều không biết. Thế một ngày Toàn quyết định đưa Nhi về nhà ra mắt với mẹ. Phải là muốn cho mẹ gặp mặt con dâu tương lai, phải là để thiên hạ thiên hắn đã thay đổi nhanh thế nào. Mấy hôm nay về tới nhà, Toàn chạy tới chạy lui để lấy lòng bà con trong xóm. Nhà nào hắn cũng ghé qua cho quà cáp, mục đích chỉ là để mọi người im lặng, không kể ra quá khứ bất hảo của hắn. Sáng nay hắn định ghé vào nhà của Cường mời một bữa nhậu, mục đích cũng chỉ có như vậy. Hắn sẵn sàng bỏ qua chuyện mấy ngón chân để cho Cường không nhắc về chuyện mấy con gà nữa. Nếu chuyện trộm gà bắt chó của hắn lộ ra thì không biết hắn đối mặt với Nhi thế nào. Hắn còn có dự định mượn một số tiền của Nhi cất lại căn nhà cho khang trang. Đối với hắn chuyện này quan trọng lắm. Vậy mà đúng hôm nay Cường lại đi làm, Toàn đành phải chờ gã mới thực hiện được. Hắn đành phải đi đến các nhà khác để quả cáp, cố tỏ ra mình đã thay đổi thực sự, đừng ai nhắc đến quá khứ của hắn. Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Trong lúc gã đang chén chú chén anh với mấy ông hàng xóm thì mụ vợ của Cường mon men sang nhà của hắn chơi. Và không may cho Toàn là có Nhi ở đây. Mụ ta suýt xoa khi thấy con ô tô đậu trong sân. Ôi sao ơi, xe đẹp quá. Chưa bao giờ thấy con xe nào đẹp như vậy. Không biết là cả đời tôi có được ngồi trên chiếc xe đẹp như vậy không. Nhi lúc này cười rồi nói, chào chị, ở mới qua chơi à? Chị cứ nói quá vậy thôi, xe có bao nhiêu đâu chị. Cậu cứ nói thế, xe này chắc cũng phải mấy trăm triệu chứ cô nhỉ. Nói rồi mụ vút vút lên chiếc cửa xe. Tiền tỷ chị ạ. Mụ nghe Nhi nói như vậy thì giật cả mình, rụt tay lại vì sợ chảy xước một vệt thì có bán cả đàn lợn cũng không đủ tiền cho người ta. Ôi mẹ ơi, tiền tỷ á, nó gấp 5 gấp 10 cái nhà của tôi. Nhi chỉ đưa tay lên miệng khẽ cười. Mời chị vào nhà chơi, anh Toàn có công chuyện rồi. Còn à, mẹ anh ấy cũng ra chợ bán bún, nhà chỉ có một mình em thôi. Nói rồi hai người bước vào trong nhà nói chuyện. Một ta lại hỏi, không biết cô bao tuổi, sao lại quen biết với thằng Toàn? Nhi cười không giấu gì, chị, năm nay em 35. Một ta trố mắt như không thể tin được. Cô nói thật hay đùa vậy hả? Trông cô chỉ từng 25 là cùng. Cô có nói nhầm không? Làm sao mà nhầm được chị, em 35 thật mà. Nói rồi cô lấy chứng minh thư cho bà ta xem. Đây, chị xem có phải em không? Ồ, thật là. Thế thì tôi còn nhỏ hơn cả chị đấy. Tôi mới 34 thôi. Thế hóa ra là cô còn lớn tuổi hơn thằng Toàn. Vâng ạ, em lớn tuổi hơn anh Toàn, mà trông chị còn trẻ lắm, có thua gì em đâu. Một ta cười gượng rồi nói sang chuyện khác. Thằng Toàn thế mà cũng giỏi thật nhỉ. Lên thành phố có mấy tháng mà thay đổi ghê cơ. Còn quen được cả người đẹp như cô. Chả bù cho nó khi ở dưới quê đó. Đến con bé xấu nhất xóm chẳng có xem nó ra gì cả. Nhi cau mày khi thích con mụ này nói chuyện quá vô duyên. Chỉ cười trừ rồi đáp. Có thể là người ta chưa nhận ra cái tốt của anh ấy. Nó mà tốt thì trên đời này chẳng còn người xấu. Nhi lúc này tức giận. Này, chị nói lịch sự chút đi. Toàn làm gì nhà chị sao hả? Mụ liền đáp. Không phải là một mình nhà tôi. Nhà nào ở đây không bị băng nhóm của nó ghé. Nhà thì mất dăm ba con gà, nặng thì nó khuôn cả nhà. Mụ ta lúc này lại nói tiếp. Thiêu nhau mà cô không biết sao? Cô hỏi nó xem mà có phải lên công an bao lần rồi không? Bà con lối xóm ở đây mà không thương mẹ con nó, một mình nó lớn tới bây giờ, chắc là đi trại rồi. Thế Nhi im lặng. Mụ ta đừng thể lấn tới hết chuyện xấu của Toàn. Chuyện thật cũng có, mà chuyện mụ tự bịa ra cũng có. Nghề này là nghề của mụ ta. Bởi vậy ở đây ai mà thích mụ từ xa đều ống cổng không muốn tiếp. Nói xong một hơi mụ ta chốt lại. Nếu cô cảm hóa được nó tôi cũng mừng lắm. Nhưng mà tôi nghĩ chắc thằng này nó không có thay đổi đâu. Nói xong Nhi vẫn ngồi đó không có động tĩnh gì cả. Mụ đứng dậy rồi nói tiếp. Thôi tôi về nha, hôm khác tôi lại ghé chơi. Nói rồi mụ bước thẳng đi tới cửa, mụ còn lẩm bẩm cố ý cho Nhi nghe thấy. Cái con này chắc cũng dạng thần kinh mới yêu phải cái thằng này. Bước ra đến cổng thì cũng là lúc Toàn đang đi về. Nhìn thấy mụ từ trong nhà đi ra, hắn vô cùng hoảng sợ. Mụ ta thấy Toàn thì cũng nhanh chóng lùi về nhà. Trong bụng thì không khỏi cười thầm vì đã phá được Toàn một trận. Toàn bước vào trong nhà thì Nhi ngồi đó không nói gì. Biết con mụ kia đã bếp xếp chuyện gì, nhưng vẫn dáng nhìn tỏ vẻ không biết. Hắn tươi cười rất lâu rồi chỉ để làm cho Nhi vui. Thế nhưng gương mặt của Nhi vẫn cứ lạnh tanh, ánh mắt nhìn hắn vô cùng lạnh lùng. Em đừng nghe chuyện con mụ đó nói. Ở đây ai mà không biết cái mồm của mụ ta. Nãy giờ qua đây chắc mụ ta bị đặt đủ chuyện nói xấu anh phải không? Chỉ là qua chơi thôi, không có nói gì cả. Chắc chắn mụ ta có nói gì với em. Đánh qua cho mụ ta một trận mới được. Nói rồi hắn đứng dậy toan qua nhà của Cường. Nhi nắm tay của hắn lại rồi nói. Rồi cậu muốn giữ cái thói lưu manh này đến bao giờ? Trước đây cậu giở vào trước mặt tôi hả? Cường im lặng rồi ngồi xuống. Hắn cố giải thích nhiều thứ cho Nhi nghe. Anh chỉ nói thế thôi. Thực sự anh đã thay đổi từ khi gặp em. Anh không muốn chuyện chúng ta phải kết thúc như vậy vì chuyện quá khứ của nhau. Đang nói chuyện thì Nhi có điện thoại, mà người bên kia chính là chồng của cô. Hai người chỉ mới ly thân đang chờ ngày ra tòa. Từ ngày Nhi quen Toàn thì con gái của Nhi được gửi về cho nhà nội. Cô gọi video call, gương mặt bên kia là mặt của cô con gái Nhi, bầu bĩnh dễ thương. Mẹ ơi, sao mẹ không đến đón con? Con nhớ mẹ lắm. Con ngoan nha. Vậy bữa nữa về mẹ tới chơi với con. Con ở nhà nội có ngoan không? Dạ ngoan. Có cả ba nữa nè. Ba mua cho con nhiều búp bê. Ờ, nhớ phải ngoan nha. Có ba rồi chắc không cần mẹ nữa chứ gì. Không đâu. Con cần ba cũng cần mẹ. Mẹ không nhớ ba giống con hả? Ờ, mẹ cũng nhớ ba lắm. Tần ngồi đó nghe cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con nóng cả người. Trong đầu hắn nghĩ. Chắc chắn là thằng chồng của Nhi suy khiến đứa con gái nói như vậy. Con nít nào mà nói chuyện được như thế? Ở đầu dưới bên kia bóng giọng của người đàn ông vang lên. Thôi nào, cho ba mượn điện thoại nói chuyện với mẹ một chút. Nói rồi điện thoại chuyển qua gương mặt của một người đàn ông, đó là chồng của Nhi. Em khỏe chứ? Em khỏe. Anh xin lỗi vì tất cả là do anh. Anh đã không dành nhiều thời gian cho em và con. Thôi đi anh, tất cả qua rồi. Anh đừng nhắc đến chuyện cũ nữa. Anh vẫn khỏe là được rồi. Chồng Nhi nói giọng tha thiết. Anh đã nhận ra sai lỗi của anh. Anh sẽ thay đổi mà. Anh sẽ dành khoảng thời gian còn lại chăm sóc cho gia đình chúng mình. Nếu em chịu quay về và tha thứ cho anh. Xin lỗi anh, nhưng chắc chuyện đó là không thể. Chồng của Nhi lại nài nỉ. Xin em hãy tha lỗi cho anh. Nếu em không vì tình cảm vợ chồng mình thì cũng nghĩ đến bé Hân chứ. Nó có tội gì đâu mà phải sống thiếu cha thiếu mẹ. Nói đến đây, người đàn ông bất chợt khóc rất tha thiết. Bên này Nhi cũng xúc động rơi nước mắt. Toàn thì không chịu nổi nữa, hắn đứng dậy đập hết đồ đạc trên bàn rồi hét lớn. Nhi thấy vậy thì nói vào điện thoại. Có gì liên lạc sau nha anh, bây giờ em có chút công chuyện. Nói rồi Nhi cúp máy. Cô quay qua Toàn phát giác nhận ra tên này chắc hẳn là một tên vũ phu. Cô nhìn vào Toàn rồi nói, có lẽ hai ta nên dừng lại một thời gian, xem có hợp với nhau không đã. Anh và em đều cần thời gian để suy nghĩ. Toàn điên lên vừa quát vừa chỉ vào cái điện thoại trên bàn. Là do nó, do thằng chồng của cô phải không? Không phải là đã chia tay, bây giờ lại muốn quay lại là thế nào? Hóa ra cô xem tôi là cho đùa hả? Không phải như vậy, nhưng mà hay là do cô biết về quá khứ của tôi nên khinh thường cái thằng này đúng không? Nhìn thấy Toàn đã quá hồ đồ nên cô không còn muốn trả lời nữa, mặc cho Toàn đứng đó muốn nói gì thì nói. Toàn gào lên một hồi rồi im lặng. Hắn muốn dỗ dành Nhi để cô đổi ý, nhưng kết quả vẫn vậy. Hắn điện tiết lên khi thấy Nhi đang vào trong phòng dọn đồ đạc quay trở lại thành phố. Trong cơn nóng giận, Toàn không làm chủ được bản thân. Hắn vơ ngay cái gạt tàn thuốc lá đang nằm lăn lầm lấp dưới đất rồi đi theo Nhi vào trong phòng. Hắn liên tục nhằm vào đầu của Nhi mấy cái rất mạnh. Vì đang mở tủ lấy đồ, Toàn tấn công từ đằng sau cho nên Nhi không kịp hét lên một tiếng nào. Sau khi đập thêm mấy cái nữa, hắn ra trước nhà của mình nhìn trước ngó sau. Lúc này trời cũng đã mờ tối, mẹ của hắn vẫn chưa từ chợ về. Hắn phải nhanh chóng giấu cái xác đi để chờ phi tang. Hắn lái xe ô tô lại sát cửa để khó ai có thể nhìn thấy. Sau đó mở cúp xe đằng sau. Đầu đó rồi hắn ta trở lại phòng kéo xác của Nhi gọn vào bên trong cúp. Trong cơn tức giận, Toàn cũng không nghĩ mình dám làm nên một chuyện tày trời như vậy. Trở vào nhà, Toàn lau dọn tất cả mọi thứ về vị trí cũ trước khi mẹ hắn quay trở về. Mà đêm buông xuống nhanh chóng, khung cảnh càng thêm ảm đạm trước mặt của Toàn. Tay chân của hắn đến bây giờ vẫn còn run lên bần bật. Mẹ của hắn đã về tới. Hắn vội vàng ra sân khuân những thứ lình kình và giúp bà. Con Nhi đâu rồi con? Mấy hôm nay mẹ và nó đều vui vẻ lắm mà. Toàn cố lại lẹ nét bình tĩnh rồi đáp. Công việc của Nhi đang có chút rắc rối, cần cô ấy quay về giải quyết ngay. Con vừa đưa cô ấy ra bến xe, trong mấy hôm nữa con cũng phải lên đó, công việc nhiều lắm mẹ. Nói rồi Toàn bất giác quay lại nhìn vào cúp xe toát cả mồ hôi. Mẹ của hắn lúc này lo lắng. Việc gì có quan trọng lắm không? Thế còn chuyện cưới hỏi hai đứa thế nào? Mấy hôm nay đã bàn với nhau hết rồi mà. Chuyện đó cứ để từ từ mẹ ạ. Công việc cần giải quyết lắm. Thôi mẹ con mình vào nhà đi. Tắm rửa xong xuôi, hắn nói với mẹ. Mẹ ở nhà chịu khó ăn cơm một mình nhá. Con bây giờ có chút việc ra ngoài. Việc gì mà đi giờ này hả con? Tối rồi mà. Con đi gặp mấy đứa bạn thôi mẹ ạ. Mẹ Toàn lúc này giọng lại tha thiết. Con lại đi chơi với mấy thằng đó nữa hả? Sao vậy con? Toàn cười rồi đáp. Không có đâu mẹ. Bạn này là bạn đàng hoàng mà. Mẹ tin con đi. Con không còn như trước nữa đâu. Nói câu đó ra mà lòng của hắn cảm thấy đau thất lại. Có lẽ cuộc đời của hắn sắp phải kết thúc với một bản án cao nhất. Ra sau nhà, hắn lén lút cầm theo cây cuốc ném vội về phía sau xe vì sợ mẹ của hắn trông thấy. Toàn bước nhanh ra xe, hắn lái xe đi trong vô thức. Chưa biết phải dừng ở đâu để phi tang xác của Nhi, bỗng hắn thấy con đường mà hàng ngày Cường vẫn đi làm. Con đường tối om không một bóng nhà, dẫn tận sâu vào trong núi. Hắn cua xe vào trong con đường đất, đường rộng nhưng khá khó đi. Hắn cố đi càng xa càng tốt, rồi hắn sẽ đào hố chôn tội ác của mình ở đó. Đi độ hơn một tiếng thì xe của hắn không thể tiếp tục đi được nữa, vì đoạn đường phía trước quá xấu. Nếu cô chấp chạy vào có thể không có đường để quay đầu xe. Ở đây hắn cũng cảm thấy đủ xa rồi. Toàn leo xuống xe, mở cửa lấy cây cuốc đi thẳng vào trong rừng keo. Sau một hồi đào bới, một cái hố khá sâu cũng dần hình thành. Nếu vừa xác nhi ở đây rồi phủ lá cây lên thì muôn đời khó lòng phát hiện. Hì hùng một lúc nữa thì cũng xong. Toàn quay ngừng trở lại xe, ôm xác của Nhi vào nơi có huyệt mộ đang chờ sẵn. Hắn đặt xác của Nhi xuống, phát hiện cái hố cần phải rộng thêm. Các đành để xác của Nhi xuống, tiếp tục đào cái hố cho rộng thêm. Đang đào thì nghe một tiếng ngắt nghêu ngao ngày càng gần, lâu lâu còn có những cả tiếng chửi nữa. Hắn vội vàng nấp ngay vào một lùm cây gần đó. Chừng 5 phút sau, quả thần có một ánh sáng phát ra từ tay của một người đàn ông. Các đang loạng choạng bước vào đây, đó chính là Cường. Gã vấp xác của Nhi rồi ngã dúi đầu xuống, hoảng loạn gã la hét bỏ chạy. Toàn không muốn chuyện này bị phát hiện cho nên rón rén đến bên gã, định thủ tiêu luôn cả gã, thế nhưng đã bị gã ta phát hiện. Oái oăm thay, cũng cùng lúc ấy Nhi đã từng dậy kêu cứu, Toàn đành quay trở lại để xử lý. Toàn đè Nhi xuống rồi dùng ngay tay bóp cổ. Sao mày ép tao? Tất cả bọn mày đều ép tao. Cường thích cảnh ấy quá sợ hãi cho nên ráng lồm cồm bỏ dậy. Thế nhưng vì say rượu, gã đã ngã lên ngã xuống. Ra đến đường, gã chạy một đoạn thì vấp phải rất nặng. Đầu của gã đập mạnh vào một tảng đá trên đường, máu chảy linh láng. Gã không còn biết gì nữa. Người của gã co giật liên tục, bọt mép trong miệng trào ra, tay chân co giật rồi co rúm lại. Sau khi giết Nhi, Toàn nhanh chóng chạy đi tìm Cường. Nhưng vì trời quá tối, hắn không thể xác định được phương hướng, cho nên quay vào vùi xác của Nhi trước. Xong xuôi, Toàn leo lên xe rời khỏi hiện trường nhanh chóng. Đi được một đoạn thì Toàn phát hiện ra người đàn ông lúc nãy đang nằm trên đường. Toàn để đèn xe rồi bước xuống. Lúc này hắn mới nhận ra đó là tên Cường, máu me linh láng trên nền đất. Toàn lúc này nghĩ, cái này là do lão tự chuốc, tốt nhất là mình không nên động vào. Chảy máu thế này thì đến sáng cũng chết thôi. Nghĩ vậy, Toàn lao lên xe, cô lách bánh xe khỏi xác của Cường rồi chạy thẳng về nhà. Quả nhiên sáng hôm sau thì Toàn nghe bên nhà lão Cường có chuyện. Một vợ của lão ta khóc giống lên như là heo chọc tiết. Toàn cũng chẳng làm như không biết chuyện gì, chạy qua hỏi thăm. Ở đây bà con chung quanh cũng đã đến đủ, mỗi người góp một câu an ủi. Một người đàn bà nói với mụ ta, không sao rồi, ông ấy không chết là may rồi. Tôi thấy ông ấy suốt ngày say xỉn như vậy cũng nghi rồi, thế nào cũng có ngày ngã xe. Thôi, chị lo chuẩn bị đồ đạc lên bệnh viện chăm ông ấy đi. Bà con mỗi người đều góp một ít tiền đưa cho vợ Cường, mặc dù không ai ưa gì vợ chồng của nhà gã, nhưng thấy hàng xóm gặp chuyện cũng phải tối lửa thắp đèn có nhau. Nguyên là sáng nay, có vài người chạy vào trong dãy, phát hiện ra Cường đang nằm trên đường, máu me đầm đìa. Gần đó là chiếc xe máy của gã ta. Người gã vẫn còn bốc lên một mùi rượu nồng nặc, nghi là do trong lúc say rượu té đập đầu vào đá. Thế ông ta vẫn còn hơi thở thì vội vàng chạy đi cấp cứu, rồi mới báo tin về cho vợ Cường. Nghe thấy Cường vẫn chưa chết, Toàn giật mình kinh hãi lùi về đằng sau. Chỗ này nếu Cường được cứu sống, chắc chắn sẽ kể ra chuyện tối qua. Bỗng một người lên tiếng, chú Toàn, chú sẵn có xe thì chờ giúp chị Hường lên với chồng chị ấy, xe hơi thì chạy nhanh hơn, đem được nhiều đồ. Toàn định thoái thác, hắn đang cố ý định trốn chạy khỏi đây, thế nhưng nhìn ánh mắt mọi người đang nhìn mình cầu khẩn, nếu bây giờ từ chối thì không tiện. Với nhân việc này, hắn cũng muốn xem tình hình của Cường thế nào, liệu Cường có chết hay không. Biết đâu có cơ hội thì hắn vẫn cử được gã. Nghĩ vậy, Toàn liền sốt sắng chạy xe ra để chờ vợ Cường tới bệnh viện. Ngồi trên xe, mụ ta lúc này khóc lóc rồi chu chéo. Toàn lúc này tức giận khi thấy mụ vẫn còn mặt dày nhờ vả mình, khi mà mới hôm qua đã không quên chọc ngoáy phá nát chuyện của hắn và Nhi. Trong đầu của hắn không ngừng chửi rủa, thậm chí là còn muốn dừng xe lại đoạn nào đó vắng để bóp cổ cho mụ đến chết. Không phải mụ thì tao đã không giết chết Nhi. Bọn mày là Toàn ép tao mà thôi. Như vậy nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, không nhắc gì đến chuyện hôm qua. Lâu lâu hắn lại nói vài câu an ủi mụ ta. Lúc tới nơi Cường vẫn còn đang trong phòng cấp cứu và cô gã ta khóc lóc inh ỏi. Sau khi giúp mổ ta làm một số giấy tờ cho Cường thì bác sĩ thông báo với vợ gã. Tình hình bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa bình tĩnh nghe tôi nói. Có thể ông ấy không còn được như trước. Không còn được như trước là sao bác sĩ? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Anh là gì của bệnh nhân? Tôi là anh em của Cường. Người bác sĩ thở dài đáp. Không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng ông ta có lẽ phải sống không khác gì người thực vật. Tức là vẫn còn ý thức ăn uống, thế nhưng mà không nói chuyện được đâu. Toàn vẫn hỏi tiếp, trong lòng của hắn đang bừng rơn. Vậy là sao bác sĩ, có cách nào không à? Tức là mọi người có thể giao tiếp với ông ấy. Nói thì ông ấy vẫn hiểu, vẫn nhìn thấy, nhưng ông ta không biểu hiện lại được. Có thể là lên tuyến trên còn phục hồi được đôi chút cho ông ấy nên đi sớm. Mà ông ấy có bảo hiểm không? Vợ Cường vừa khóc vừa nói. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ cốm đau gì đâu mà mua bảo với cha hiểm. Bác sĩ lúc này liền lắc đầu. Vậy thì chết rồi. Chỉ vì nếu không có bảo hiểm thì rất đắt đỏ. Cái thứ hai là sau khi xét nghiệm tổng thể cho ông ta thì thấy gan ông ấy... Sao hả bác sĩ? Chị bình tĩnh nghe tôi nói. Ông ấy có uống rượu không? Có, một ngày vài lít đó. Một ngày vài lít. Gan ông này gần như là nát bét rồi. Chỉ một thời gian nữa cũng biến chuyển sang ung thư. Thôi trước mắt kinh như vậy, gia đình tính kỹ xem có nên đưa ông ấy lên tuyến trên hay không. Tôi có việc tôi phải đi. Vợ của Cường la khóc thảm thiết, còn Toàn thì thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy mụ vợ của Cường như vậy, Toàn cũng hả dạ lắm. Vợ chồng chúng mày đáng bị như vậy, đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy. Nghĩ trong lòng như vậy, Toàn bất chợt nghĩ tới mình cũng gian ác không kém gì vợ chồng của Cường. Hắn ở lại một lúc xem tình hình rồi cũng xin phép ra về. Sau đó thì cũng trốn đi biệt tâm. Vài tuần sau thì Cường được đưa về nhà. Không phải là đã điều trị xong, mà là do chi phí quá cao. Mụ vợ của gã tiếc tiền cho nên nhất quyết xin cho chồng ra viện. Cường được bà con lối xóm giúp đỡ đưa vào nhà. Thì gã nằm bất động trên giường không quần áo, chỉ mặc một cái tã, ai cũng cảm thấy chạnh lòng. Ai cũng thấy thương cho gã. Cả đời chỉ biết đụt mặt ra đi làm, không được chơi với ai. Gã sống như một người vô hình, nhà cửa không êm ấm, khi nào cũng chửi đánh nhau với vợ. Cuối đời thì phải nằm liệt trên giường như vậy. Thế ông ấy có còn biết gì không? Ăn uống thì làm thế nào đây? Một người hỏi, người vợ gã ngao ngán trả lời. Bác sĩ bảo là vẫn còn ý thức, nói ông ấy nghe vẫn biết, nhưng mà không có nói chuyện hay cử động được. Ăn uống thì đút cháo cho ông ấy ăn thôi. Mọi người nghe thế vậy thì cảm thấy vợ chồng của gã đáng thương vô cùng. Mỗi người góp một ít tiền đưa cho vợ Cường, rồi ai về nhà nấy. Có ai ngờ đâu mọi người vừa về thì mụ ta đã thay đổi thái độ. Sao mày không chết đi cho tao nhờ hả? Ăn rồi báo, uống rượu cho nhiều, bây giờ thì sắp chết rồi đó. Gã nằm đó nghe mà hai hàng nước mắt bất giác chảy ra. Trong lòng tức lắm, thế nhưng cơ thể của gã đã không nghe lời nữa. Chỉ đành nhắm mắt chịu đựng. Gã cũng muốn chết lắm, nhưng làm cách nào mà chết được đây? Bỗng thằng con của gã hỏi mẹ. Sao ông ấy nằm im vậy mẹ? Chừng nào ông ấy mới chết? Con của gã đừng nuông chiều từ nhỏ, muốn gì được nấy. Cả hai vợ chồng đều có dạy dỗ gì nó đâu. Nó muốn ăn gì cũng mua cho nó, nên người nó mập béo tròn, giống như một cái bao được nhồi đầy thóc vậy. Chỉ mới 12 tuổi mà nó đã cao lớn hơn mẹ của nó. Mụ vợ lúc này liền đáp. Sao mà tao biết được chứ? Chắc là còn phải nằm đó lâu dài. Ngã bề đầu còn chưa chết thì sống dai lắm. Nghĩ mà chán, lấy phải cái thằng chồng gì đâu. Thằng nhỏ đang đưa tay bốc nắm bim bim đưa lên miệng thì nó bỗng bịt mũi. Mùi gì thối vậy mẹ, như là mùi cứt đấy. Một ta liền chỉ tay vào cái tã của Cường đang mặc. Thì cứt chứ gì chứ, ăn thì không bao nhiêu mà ỉa đái thì nhiều, chết thì chết mẹ nó đi cho rồi, hành vợ hành con. Nói rồi mụ kéo cái giỏ ra lấy trong đó bịch tã, sau đó xốc người gã lên mặt thay. Vừa thay vừa chửi còn đấm vào mặt của gã mấy cái cho hả giận. Gã vẫn nằm im bất động suy nghĩ về cuộc đời của mình. Tới bữa cơm mụ ta nấu cho gã một nồi cháo để mà ăn từ sáng tới chiều. Vậy mà có bao nhiêu thịt trong nồi thằng con đều vốt ra ăn vụng hết, chỉ còn lại mỗi cháo mà thôi. Thịt trong nồi đâu hết rồi Huy ơi? con ăn hết rồi, cầm mấy miếng thịt ăn không đã gì cả. Nói rồi nó cầm điện thoại lên chơi tiếp. Hồ ta lúc này thản nhiên, ăn được thì ăn cho nó mau lớn giúp mẹ đi. Cái thằng già này thì tao cho nó ăn cháo không đã làm may cho nó rồi. Nói rồi Hồ ta cày miệng đút từng muỗng cháo vào miệng của gã. Vì đốt cháo quá nhanh cho nên áo trong mồm cứ như vậy trào ra. Tới quá Mùa liền bóp miệng cho gã há ra, rồi chút hết vào chén cháo một cách đầy thô bạo. Sau đó còn đấm vào ngực của gã thùm thùm. Nuốt xuống mau đi. Mày nuốt rượu nhanh lắm cơ mà. Vì bị Mùa vờ đánh đau quá cho nên cứt đái trong người của gã lại trào ra, làm thứ cả lên. Mùa ta tức điên lên chửi rủa om sòm. Thằng con thì vừa ăn vừa bịt mồm rồi nói: mẹ đâm ông ấy ra chuồng lợn đi, ông ta còn thú hơn mấy con lợn ở ngoài kia đó, sao mà con ăn được. Mà lát nữa nhớ là cho con tiền nạp phi phai đó nha. Một ta liền đáp: tiền gì nữa, mới về gặp tao đã tiền, con không biết đâu, không có là không xong đâu. Rồi để tao bán hết 7 lợn rồi mẹ cho. Vì cả tháng nay bệnh tật cho nên Cường gầy xuống trông thấy, Mùa dễ dàng bế xốc gã lên rồi ném ra mái hiên chuồng lợn, nơi mà Mùa ta vẫn thường đứng đó cho lợn ăn. Mùa đưa tay gỡ cái tã của gã rồi ném qua một bên. Sau đó thì lấy cái vòi nước tắm lợn thường ngày mà nước xịt vào người của gã như tắm một con lợn. Vừa làm Mùa ta vừa chửi, đôi lúc còn cố ý xịt nước vào mồm cho gã ho lên sặc sụa. Xong xuôi Mùa ta phủi tay quay người vào trong nhà ăn cơm. Bỏ mà gã nằm đó có một mảnh vải che thân. Một thời gian sau. Ê mà cái thằng chồng em nó sống dai thật đó nhỉ. Thế nó ăn uống có gì đâu mà vẫn sống dai thật đấy. Đó là dòng của một người đàn ông. Mấy tháng này gã đã ăn rầm rề ở nhà của Cường. Tên này là tên lái heo, vẫn thường đến nhà Cường để thu mua lợn mỗi lần nuôi. Cường bây giờ đã quá quen với việc này. Gã chỉ còn biết nằm đó nhìn vợ gã qua lại với người đàn ông khác. Thì đó em biết đâu được đâu, nhưng mà cũng không thể để cho lão chết được. Em đâu phải là người ác chứ. Mà lão cũng kiên trì nhỉ. Chứ như anh thì anh chết quách đi cho rồi, nằm như phế vật thế kia, nhìn vợ mình ngủ với người khác thì tức chết. Nói rồi gã vỗ vào mông của vợ Cường một cái, sau đó liếc mắt nhìn vợ Cường cười khoan khoái. Người ta chỉ cần bắn thân bất toại thì thấy đời không còn gì. Đằng này Cường toàn thân bất động, gã phải nằm đó mà nhìn vợ gã ân ái với người khác. Gã chỉ hận mình không thể giết chết đôi gian phu dâm phụ này. Cũng như mọi hôm, tên lái heo vẫn tiếp tục ngủ lại tại nhà của Cường. Từ ngày Cường bị như vậy, mụ vợ của gã tha hồ tung hoành. Ban đầu hàng xóm ta nói vào, sau một thời gian thì mụ mặc kệ lời thiên hạ, muốn nói gì thì nói. Mụ ta còn chăm sóc chồng tới ngày hôm nay đã là phước lắm rồi. Từ hôm đó thì cho Cường ăn xong, mụ vợ cùng với gã lái heo lại tiếp tục dẫn nhau vào trong phòng mây mưa. Thằng con của Cường đã ngủ từ lúc nào, nó chẳng khác gì một con lợn. Vợ chồng của nhà Cường nuôi lợn rất mắt tay, cho nên nuôi thằng con quý tử này cũng không khác gì lợn là mấy. Cho nên càng được dịp để đôi nam nữ này muốn làm gì thì làm, mà dù có biết thì cũng chẳng quan tâm là mấy. Đèn trong nhà đã tắt hết, chỉ còn một mình Cường nằm đó trong bóng tối. Một lát sau thì bóng đen từ từ xuất hiện, chậm rãi cái bóng đó bước xuống bếp, nơi vẫn còn để con dao bầu mổ lợn của tên lái heo. Cái bóng đó cầm con dao lam lam trên tay, rồi nhẹ nhàng tiến đến căn phòng của đôi dàn phù dâm phụ kia. Cái bóng đó đứng ngoài cửa ghé tai vào trong nghe động tĩnh. Em cho anh mượn thêm 3 chỉ nữa đi, sau này mua bán không có thuận lợi. Chắc anh chuyển qua làm lái bò thôi. Tiếng của người đàn bà vang lên. 10 tháng trước em chẳng đưa cho anh 2 chỉ rồi còn gì. Bây giờ thì vàng đâu nữa mà đưa cho anh. Tên kia lúc này liền đáp. Thôi nào, anh vẫn thấy em hay cất cái thứ gì đó trong tủ kia kìa. Thằng chồng của em trước đây làm cũng dành dụm được đấy chứ có sao đâu. Bồ ta lúc này lại chần chừ rồi nói. Nhưng mà cái số vàng đó em để xoay sở trong nhà. Còn tiền là mua lại đàn lợn giống khác. Với là còn phải nuôi cái thằng Huy. Giờ thì cũng phải nuôi luôn cái thằng phế vật kia nữa mà. Để anh hết thì chết đói hay sao? Với 7 lợn trước anh đã bắt hết mà còn là chưa đưa tiền cho em đấy. Gà lái heo cười rồi nói. Chuyện đó là chuyện nhỏ. Em cứ đưa vàng đây cho anh, một nhân thành 10, anh lo cho mẹ con em. Cái thằng phế vật kia thì bỏ đói nó 3 bữa là nó chết thôi. Còn muốn nhanh ấy thì mai ra đại lý thuốc trừ sâu, mua cho lão hẳn 1 chai thế là xong, mẹ con em thoát khổ, có đúng không? Mô ta lúc này liền đáp, thế còn con vợ của anh ở nhà, anh qua đây mãi mà nó không có nói gì hả? Cá lái heo lại cười rồi nói, con đàn bà đó thì coi như là vứt, anh coi như là con ở trong nhà thôi. Dám nói câu nữa thì biết tay anh ngay, bây giờ anh chỉ có em là vợ thôi. Này nỉ mô ta một hồi thì mô ta cũng siêu lầm, lấy khóa cửa mở tủ lục lọi một hồi, lấy ra cho một cái bọc vải màu đỏ. Đang đếm đủ 3 cây vàng đi cho gã lái heo thì bất chợt đằng sau giật lấy bọc vải từ tay cửa mộ, sau đó dở ra thì gã mừng rỡ. Xem nhiều thế, anh lấy hết nhá. Không được, giờ chỉ còn lại 5 chỉ thôi, đưa anh hết thì lấy gì mà sống. Không được, đưa em đây. Cả lái heo lúc này liền cười, anh đùa thôi, đây em đánh bao nhiêu thì đưa. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng làm cho cả hai đều giật mình. Một đàn bà lúc này liền hỏi, gì đấy con, không ngủ đi mà còn gọi cái gì? Tiếng gõ cửa lại vang lên. Tên lái heo lúc này liền nói, nó sao vậy em, gọi cửa làm cái gì giờ này, bình thường thì nó ngủ rồi cơ mà. Mô ta ra dấu cho tên lái heo im lặng rồi mở cửa. Tên lái heo chùm chăn kín đầu vì sợ thằng con trai của Cường thấy gã đang ở trong phòng của mẹ nó. Bởi thường ngày mẹ nó cũng nói là gã ở đây, nhưng tối ra chuồng lợn ngủ, vậy mà nó cũng tin là thật. Vừa mở cửa phòng thì một bàn tay chùm vào mồm của mụ ta. Thế còn lại của cái bóng đen đó đã đâm ngập con dao bầu vào lồng ngực của mụ. Mụ chỉ kìm rét lên một tiếng, nhưng đã bị bàn tay đó bịt chặt miệng không kêu được. Con dao rút ra cũng là lúc mụ ta ngã xuống nền nhà. Tên lái heo lúc này giở chân ra thì đã quá muộn. Cái bóng đã đến gần bên gã và đâm liên tục từng nhát vào bụng. Miệng của tên lái heo cố kêu lên, nhưng máu từ trong mồm của gã tuôn ra làm nghẹt cả cổ họng. Mày, sao lại làm mày? Không thể được. Cái bóng chỉ nhuận miệng cười rồi bồi thêm cho gã lái heo một nhát chí mạng vào cuống họng. Nhìn đôi dàn phù dông phù nằm đó, tới lúc tắt thở hoàn toàn thì cái bóng đó mới gom hết tiền vàng rồi bỏ đi. Đến trưa hôm sau, thằng con của nhà Cường ngủ dậy. Nó đang ngủ thì đói cho nên dậy kêu mẹ cho nó ăn. Lúc mở cửa bước vào trong phòng thì nó kinh hãi hét lớn, tung cười chạy ra khỏi nhà. Bên trong phòng cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Nạn nhân nữ nằm chết trên vũng máu, một nhát đâm chí mạng vào tim là nguyên nhân gây ra cái chết. Một người liền hỏi, thế còn người đàn ông? Báo cáo, nạn nhân nam bị 8 nhát dao đâm vào bụng, gan và thận đều bị trúng dao gây ra xuất huyết dẫn đến tử vong. Hung khí là một con dao bầu được tìm thấy ngay tại hiện trường, bị cắm vào cuống họng của người này. Người đàn ông này làm nghề mổ lợn, con dao này rất có thể là của nạn nhân nam mang tới. Giọng của người đàn ông lúc nãy lại trầm ngâm. Kỳ lạ nhỉ, không có dấu vết đột nhập vào trong nhà, nhưng mà kiểu gây án này lại là một vụ cướp của giết người. Đúng vậy thưa chú, tất cả là vàng nhẫn hoa tai của nạn nhân đều bị hung thủ tháo ra lấy hết. Hóa ra đây là 2 cảnh sát hình sự, người nhỏ tuổi là trung úy tên Lộc, người lớn tuổi là cấp trên của anh ta, thượng tá tên Liêm. Vụ án tại nhà của Cường là một vụ án nghiêm trọng. Ông Liêm lúc này nói, lúc xảy ra án mạng có 2 người nữa trong nhà đúng không? Tại sao lại không phát hiện hung thủ đột nhập? Lộc liền đáp, báo cáo với chú, còn chồng và con của nạn nhân trong nhà, nhưng mà người chồng cả năm nay liệt giường không thể cử động, đứa con thì có vẻ trí não không được bình thường. Lúc hỏi đứa con nó chỉ trả lời là không biết, không thấy gì, chỉ liên tục đòi ăn thôi. Người chồng thì nằm gần 1 năm nay mất khả năng giao tiếp. 2 người đó hiện tại đang ở đâu? Thì chú, cả 2 đều được đưa tới bệnh viện gần để theo dõi. Ông Liêm liền gật gù, nếu mà là hung thủ đột nhập vào chắc chắn là có chuẩn bị hung khí từ trước. Nhưng mà tên này vào nhà không để lại dấu vết, còn thông thuộc địa hình trong nhà, biết dao bỏ ở đâu, di chuyển không một tiếng động, chứng tỏ rằng tên này rất thông thuộc từng ngóc ngách trong nhà. Dạ đúng vậy, thường sau khi gây án hung thủ sẽ đem theo hung khí rời đi, nhưng mà tên này lại cắm dao vào cổ của nạn nhân, chứng tỏ hung thủ có thù hằn với nạn nhân rất lớn. Ông Liêm liền gật đầu rồi cầm lấy mấy tấm hình chụp hiện trường lên xem xét. Vậy có ai vào diện nghi phạm chưa? Thưa chú, bây giờ nghi phạm lớn nhất chỉ có thể là vợ của nạn nhân nam. Ngoài người này ra thì còn có chồng con của nạn nhân nữ là có khả năng gây án. Nhưng mà cũng cần xem xét lại một số đối tượng bất hảo trong khu vực, vì ban đầu nhận định đây là một vụ giết người cướp tài sản. Ông Liêm lúc này nói, chẳng phải chồng của nạn nhân nữ bị liệt toàn thân, lúc tới hiện trường thì ông ta như thế nào? Rất hoảng sợ, ông ta nằm im ánh mắt rất sợ hãi. Ông Liêm lại trầm ngâm, có những thứ ở hiện trường là hung thủ cố ý cho ta nhìn thấy, ta bằng chứng giả. Trước hết cậu cứ đến nhà của vợ nạn nhân nam để lấy lời khai, xem trong thời gian xảy ra án mạng nghi phạm ở đâu làm gì, có ai làm chứng hay không. Vâng ạ, cháu đi ngay đây. Sau khi đưa vợ của Cường tới bệnh viện, Toàn tức tốc quay trở về nhà thu gom đồ đạc, đặc biệt là đồ của Nhi. Hắn không muốn để lại một manh mối gì về việc Nhi đã từng xuất hiện trong căn nhà này. Chỉ sáng mai thôi, khi mà gia đình và chồng của Nhi phát hiện ra sự mất tích của cô thì lập tức báo cho công an, mà chắc chắn Toàn bị tóm gọn ngay lập tức, vì người tiếp xúc với Nhi lần cuối cùng lại chính là hắn. Dọn dẹp đồ đạc của Nhi, Toàn đem ra bãi rác phía sau nhà rồi châm lửa đốt. Xong rồi hắn quay vào trong nhà ngồi đó vò đầu bứt tai, phải nghĩ cách đối sách khi mà người thân bạn bè của Nhi hỏi tới. Từ hôm đó, sau khi ở nhà ăn cơm với mẹ xong, Toàn xin phép được lên thành phố để tiếp tục công việc. Con lên thành phố với cái Nhi đi, chắc nó cũng sốt ruột chờ con lắm rồi đó. Tội nghiệp con gái mà phải lo nhiều chuyện quá. Hai đứa ráng cho xong công việc đi, rồi tranh thủ làm đám cưới cho sớm. Con cũng lớn lắm rồi, mẹ cứ sợ mày không lấy được vợ thôi, thì con thay đổi mà mẹ mừng quá. Nói rồi mẹ của Toàn lom khom xuống dưới nhà, cầm lên rất nhiều đặc sản quê. Đây, con cầm lên cho cây Nhi, nói mẹ hỏi thăm nó. Toàn như thất nghẹn lại ở trong tim, hắn đang kìm nén cho những giọt nước mắt của mình chảy ngược vào trong. Cả đời của hắn chưa làm được gì cho mẹ được người ta nể mặt, mà còn làm cho mẹ phải lo lắng khóc vì hắn rất nhiều. Thôi mẹ cất đi, trên thành phố thiếu gì mấy cái thứ này mà phải đem lên. Con cứ đem đi, con không thích chứ cái Nhi nó thích thì sao, cầm đi cho mẹ. Toàn biến cứng cầm lấy rồi đem ra hít vào cốp xe. Sáng hôm sau, Toàn tức tốc lái xe lên thành phố. Việc đầu tiên hắn làm là giấu chiếc xe ô tô của Nhi. Hắn chạy vào trong một bãi đỗ. Sau đó Toàn quay trở lại quán cơm từ thiện của Nhi ăn ở sinh hoạt như bình thường. Một hôm thì chồng của Nhi gọi tới số của hắn, không biết là đấy được số điện thoại của hắn từ đâu. Xin lỗi, có phải số điện thoại của cậu Toàn không? Vâng, tôi Toàn đây, có việc gì? Tôi là chồng của Nhi, cậu cho tôi nói chuyện một chút được không ạ? Toàn thất kinh nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Anh có chuyện gì cứ nói đi. Cậu cho tôi hỏi có Nhi ở đó không? Tôi liên lạc qua điện thoại với cô ấy mấy hôm nay không có được. Toàn liền đáp, Nhi không có ở đây. Tôi cũng đang định hỏi anh có biết cô ấy ở đâu không. Tôi ở quán kem cô ấy chờ làm việc mà gần tháng nay chưa gặp. Tôi cũng tìm cách liên lạc nhưng không được. Toàn đáp mà vã cả mồ hôi, vì điện thoại cùng với giấy tờ tùy thân của Nhi đều bị Toàn vùi lấp theo xác cô ấy. Chồng của Nhi lúc này đáp giọng băn khoăn, thật là kỳ lạ. Tôi nghe người ta nói là Nhi về quê cậu chung với cậu cơ mà. Toàn lúc này liền tái mét mặt. Cái chuyện đó thì sau khi về quê xong, Nhi thấy hoàn cảnh của nhà tôi không được như mong muốn của cô ấy, cho nên là hôm đó cô ấy đã lái xe trở về rồi. Nói ra thật xấu hổ, tôi không muốn nhắc đến. Chồng Nhi lúc này liền đáp, vậy khi nào gặp Nhi, cậu nhớ nói cô ấy liên lạc về nhà nhé. Con bé Hân nó nhớ mẹ, ngày nào nó cũng khóc thương lắm. Toàn liền đáp, được rồi, khi nào gặp cô ấy cô ấy sẽ truyền lời cho anh. Anh còn việc gì nữa không? Không, thôi chào cậu vậy. Nói rồi bên kia cúp máy. Khuya hôm đó Toàn đang nằm ngủ thì bỗng dưng điện thoại đổ chuông. Toàn thức dậy giật điện thoại xem thì giật mình kinh hãi, làm rơi cả điện thoại. Là cái tên Trúc Nhi đang gọi đến. Toàn sợ hãi luồn hết vào bên trong góc giường. Tiếng điện thoại vẫn cứ vang lên, không có dấu hiệu dừng lại. Toàn tái xanh cả mặt mày, hắn đưa tay lên cho lấy tai, nhưng tiếng chuông càng lúc càng to như muốn nổ tung cả căn phòng. Cô lấy lại bình tĩnh, hắn nhặt điện thoại lên và ghé vào tai nghe ngóng. Bên kia không có tiếng người, chỉ nghe tiếng lá cây rơi sụt soạt. Tiếng gió rít lên nghe vô cùng kinh dị. Hắn sợ hãi vội vàng tắt máy rồi ném điện thoại qua một bên. Nhưng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, vẫn là số điện thoại của Nhi đang gọi đến. Toàn run rẩy cầm điện thoại lên nghe. Lần này Toàn vừa đưa điện thoại vào tai thì một tiếng hét ai oán: "Sao mày giết tao?" Toàn lập tức nén chiếc điện thoại ra thật xa, người của hắn run lên từng chập. Hồn ma của Nhi đã quay trở về tìm hắn. Tay của hắn cầm điếu thuốc mà rơi lên rơi xuống, không châm lửa được. Một lúc sau hắn mới hoàn hồn, hắn phải làm vài hơi thuốc mới bình tĩnh trở lại. Nhưng lúc hắn đưa tay cầm lấy chiếc gạt tàn ở trên bên cạnh giường thì cảm thấy bàn tay của hắn dính phải thứ gì đó rất nhầy nhụa. Toàn cầm cái gạt tàn lên xem thì kinh hãi, thấy tay gã với cái gạt tàn toàn là máu. Toàn vùng dậy bỏ chạy ra khỏi phòng, nhưng cánh cửa phòng đã bị ai khóa trái từ bên ngoài. Toàn đập cửa cố sức để lăng hết thật lớn. Ánh đèn trong phòng tự dưng chớp tắt liên hồi. Toàn sợ hãi đưa tay liền bấm công tắc để đèn trong phòng đừng tắt. Nhưng rồi mọi thứ trong phòng tối đen như mực. Toàn ngồi sụp xuống rồi la khóc: "Thả cho anh Nhi ơi, anh không phải cố ý giết em." Tự dưng trong phòng phát ra tiếng cười của Nhi, rồi giọng của Nhi vang lên: "Sao mày giết tao đến hai lần?" Toàn khóc thét lên vì sợ: "Không, anh không muốn như vậy, anh yêu em mà." Giọng của Nhi lại tiếp tục vang lên: "Yêu tao thì theo tao." "Không, tha cho anh không muốn chết, tha cho anh đi mà." Hắn sợ hãi nằm lăn ra mò tìm điện thoại để có nguồn ánh sáng. Khi hắn nhặt được điện thoại dưới nền thì lập tức mở lên để xua đi bóng tối. Vừa mở lên thì một gương mặt thối rữa với sợi bỏ lúc nhúc đã áp sát vào mặt của hắn: "Sao mày giết tao?" Vài hôm sau thì người ta tìm thấy xác của Toàn trong quán cơm. Mắt của gã mở trừng trừng, miệng há lớn, chắc hẳn là hắn đã trải qua một chuyện rất kinh khủng. Công an cũng không điều tra ra được nguyên nhân cái chết của Toàn, chỉ cho rằng Toàn bị đột quỵ do bệnh tim dẫn đến tử vong. Sau một thời gian điều tra, các manh mối cũng như nghi phạm có thể liên quan đến cái chết của vợ Cường và tên lái heo, nhân tình của bộ thì vụ án đi vào bế tắc. Ông Liêm trầm ngâm khi nghe báo cáo tình hình của vụ án. Lạ thật, vợ của nạn nhân Nam cũng có bằng chứng ngoại phạm, các diện tình nghi trong khu vực cũng không có động cơ gây án, manh mối đứt đoạn ở đây. Mà cậu có chắc là Cường chồng nạn nhân nữ bị liệt hoàn toàn không? Chắc chắn chú ạ. Đã nhờ các bác sĩ ở bệnh viện kiểm tra kỹ, còn thử rất nhiều cách để cho chồng nạn nhân giật mình, hoàng sợ lộ ra chân tướng nhưng không được. Ông Liêm liền lắc đầu: "Vụ án này khó thật đấy." Lộc liền đáp: "Đúng vậy thưa chú, các manh mối đều dẫn tới bế tắc, cần phải có thời gian để hung thủ lộ diện." Ông Liêm liền đáp: "Đành phải vậy thôi, các cậu cứ âm thầm điều tra, bàn giao lại thi thể của hai nạn nhân về cho gia đình họ an táng đi." Sau khi an táng cho hai người, Cường và thằng con của gã cũng được đưa về nhà. Mặt Cường cứ đưa ra như không còn chút cảm xúc. Bà con hàng xóm đều quá an ủi, mặc dù biết Cường không thể nói chuyện. Mọi người thay phiên nhau qua để cho gã ăn và thắp hương cho vợ gã. Thế hoàn cảnh của gã mà ai cũng thương xót. Nếu bây giờ không còn ai chăm sóc thì gã sẽ thế nào đây? Từ hôm đó Cường vẫn nằm mà sợ hãi trước cái bóng đen gã đã nhìn thấy hôm mà vợ gã cùng tên gian phu kỳ chết. Tối nay sau khi bắn giết nhau trên điện thoại xong thì cái bóng đó như là mọi khi lại chui xuống dưới gầm giường nơi Cường vẫn đang nằm. Nó dùng tay cầy một viên gạch bể trong góc tường ra và lấy ra một sớp tiền. Sau khi lấy tiền xong, nó lại gói cái gói vải màu đỏ lại nhét lại chỗ cũ. Khi nó chui ra bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Cường đang nhìn nó thì nó lúc này cất tiếng: "Nhìn cái gì hả ông già, muốn chết hả?" Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.